Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Trên giường ngủ nữ ma đầu. Chương 499: Trên giường ngủ nữ ma đầu nhà gỗ lầu 2. Trang trí phổ thông, bất quá cái kia có đồ vật đầy đủ mọi thứ. Không gian cũng không nhỏ. Lúc này Giang Hạo đứng tại biên giới vị trí, nhìn qua bên cạnh bàn Hồng Vũ Diệp đọc xem thiếp mời. Hắn cũng không thèm để ý, nội tâm thậm chí không có chút nào ba động, đến mức thiếp mời bị phát hiện lại phong ấn bị phá, cũng thuộc về tình huống bình thường. Trưởng trung càn khôn chính là như vậy, tu vi đầy đủ rất dễ dàng liền phá vỡ. Ngươi muốn làm phỏ mã? Hồng Vũ Diệp bình thản thanh âm truyền tới. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu bình tĩnh nói, đây là một vị sư huynh, hắn giữ lại vô dụng, cho nên đưa cho vãn bối bán ra. Bán ra? Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lập tức 32. Giang Hạo trả lời, trong thế tục, 32 hài tử đều rất lớn đi. Có lẽ vậy, hắn nhận biết xung quanh, tựa hồ mười mấy tuổi trong nhà liền sẽ vì bọn họ chuẩn bị hôn sự. Bởi vì bọn hắn sống không hề dài, 32 tuổi hài tử xác thực rất lớn, nhưng là cũng không ít người 32 tuổi đã vất vả quá độ, không mấy năm tốt sống, tiên nhân tồn tại, cũng không để cho bọn hắn qua càng tốt hơn. Duy nhất có thể trôi qua tốt, là trong nhà ra tiên nhân, nhưng gia đình như vậy, ít càng thêm ít, cho nên hắn có đôi khi liền sẽ nghĩ, vì cái gì mẹ kế sẽ đem hắn bán cho Thiên Âm Tông. Nếu như chỉ là đơn thuần giao cho Thiên Âm Tông, thậm chí tự nhủ một câu, đến đó mới sẽ không chịu đói. Dạng này bản thân sớm muộn sẽ trở về báo ân, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là muốn bán. Cuối cùng Giang Hạo cho ra hai cái kết luận, một là mẹ kế liền nhìn chằm chằm mấy cái kia bạc vụn, hai là nàng biết Thiên Âm Tông rất khó sống sót, cũng không xem trọng hắn. Nhưng phụ thân đâu? Bởi vì tuổi thơ rất ít gặp qua hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết tính cách như thế nào. Đại khái là đối mẹ kế buông xuôi bỏ mặc, người cũng nghĩ tìm đạo lữ. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, Giang Hạo đê mi, nghĩ sao? Không đề cập tới một lòng muốn tu luyện tâm tư, liền lấy người bình thường thân phận đến cân nhắc. Theo lý số tuổi đến cũng xác thực muốn thành hôn, có thể là nghĩ hữu dụng không? Hắn thân chúng thiên tuyệt cổ độc, loại độc này không giải đời này chỉ có thể cưới một người. Thân có thiên tuyệt âm cổ nữ tử, mà nữ tử này gần ngay trước mắt, đối phương giận dữ, liền có thể để hắn chết không nơi táng thân. Cho nên, không muốn, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi vào Giang Hạo bên người liền đem thiếp mời trả trở về. Sau đó đi thẳng xuống lầu dưới. Giang Hạo thu thiếp mời, đi theo xuống dưới. Nam bộ hoàng tộc là Nam bộ đại địa thừa nhận, thiếp mời thì là mượn dùng đại địa lực lượng chế tác. Càng là mang theo càng sẽ bị đại địa tiêu ký, từ đó tiến vào hoàng tộc ánh mắt. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Nghe vậy, Giang Hạo lại một lần thực hiện phong ấn. Như thế liền an toàn. Phòng tắm rửa ở giữa trước, Hồng Vũ Diệp đứng tại cổng, chậm rãi đóng lại đại môn. Vốn là muốn đi theo vào, Giang Hạo sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không quá quen thuộc, nhưng là lấy lại tinh thần, trong lòng lại là buông lỏng, rốt cục không cần tiếp nhận không phải người hành hạ. Ở bên ngoài trông coi, bình thản thanh âm từ bên trong truyền ra, là Hồng Vũ Diệp phân phó. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu cân xong, về sau dự định nhìn sẽ sách, thuận tiện uống chút trà, đi trong viện tử tìm ấm trà. Phát hiện bên trong rõ ràng còn có một bình trà, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Lập tức hắn liền minh bạch đây là Hồng Vũ Diệp pha. Dù sao thuộc về nàng chén trà vẫn luôn ở trên bàn. Cầm trà mới chén, Giang Hạo liền dẫn theo ấm trà đi vào phòng tắm rửa ở giữa trước. Rót cho mình một ly, hương trà thấm vào ruột gan, thân thể linh khí tựa hồ cũng tại nhảy nhót, nhấp một miếng, hắn cảm thấy quen thuộc, ngay sau đó thân thể bị nước trà gột rửa, Tựa hồ Tấn Thăng về sau vấn đề đều tại nước trà cọ rửa hạ bắt đầu tán đi. Vạn vật khôi phục, cửu nguyệt xuân, Giang Hạo kinh hãi, sau đó đổi cái ly lớn, đem tất cả nước trà đổ đi vào. Một ngụm buồn bực, chờ uống xong hắn bắt đầu hấp thu trà diệp lực lượng. Cái này không chỉ có thể để hắn khôi phục trạng thái tốt nhất, còn có thể tăng cao tu vi. Đối với linh khí trưởng khống cũng có thể tăng lên một chút. 2 vạn 1 tiền lá trà xác thực cao minh. Trong phòng 8, Hồng Vũ Diệp Thanh tẩy một hồi thân thể. Sau đó ghé vào bên cạnh nhìn qua cổng vị trí. Đôi mắt đẹp bình thản, nhìn không thấu tâm tư. Một lát sau, nàng khép hờ 2 con ngươi. Dần dần thiếp đi, không biết qua bao lâu. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Cùng một vị nam tử 4 mắt nhìn nhau. Nàng thấy rõ ràng. Ánh mắt của đối phương không tự chủ được rời xuống. Oanh, không đợi đối phương mở miệng, nàng liền đem người đánh bay ra ngoài. To lớn tiếng va chạm vang lên lên. Nhìn qua đối phương bị đau dáng vẻ, nàng rời hạ vị đưa che đậy nơi ngực. Như thế liền lại lần nữa nhắm mắt, đưa lưng về phía bình phong. Trông coi, nàng thanh âm truyền ra về sau. Lại một lần thiếp đi. Lúc này Giang Hạo mới chật vật đứng lên. Vừa mới nhưng thật ra là lần thứ 2 tới gần. Lần thứ nhất đến gần thời điểm đối phương không có tỉnh lại. Lần thứ 2 hắn xác thực cái gì đều không thể cảm giác được. Cho nên muốn đi thử một chút khí tức. Không thể nghĩ đến đối phương động dưới. Hơn nữa còn thanh tỉnh lại. Như thế 4 mắt nhìn nhau. Mà bởi vì động thân, cho nên nhìn thấy 10 mấy năm trước nhìn thấy đồ vật. Bản ý của hắn là nhìn mà không thấy. Nhưng là ra ngoài bản năng không có cách nào không nhìn. Chung quy là tâm cảnh không đủ. Không phải thế gian nữ tử trong mắt hắn đều như thế. Mặc kệ thân mang hoa phục vẫn là áo gai hay là không có chút nào che chắn, đều hẳn là đối xử như nhau. Kỳ thật tại thiên tuyệt cổ độc ảnh hưởng dưới, hắn hoàn thành đại bộ phận. Duy chỉ có đã bỏ sót Hồng Vũ Diệp. Như thế mới có hơi thất thố. Tại uống xong trà về sau, hắn đã về tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đã đêm khuya, cho nên mới hiếu kỳ tiến đến. Hồng Vũ Diệp ở trong nước quá lâu, tiền bối vì cái gì không đi trên giường đi ngủ đâu? Giang Hạo đưa lưng về phía bình phong hảo tâm nhắc nhở. Thanh âm rơi xuống, đằng sau cũng không truyền ra tiếng đáp lại. Chỉ là sau một lát, đi tắm tiếng vang lên. Bất quá một chút thời gian, mặc đơn giản phục sức Hồng Vũ Diệp theo Giang Hạo bên người đi qua. Trực tiếp đi đến lầu 2. Giây lát, Giang Hạo nhìn xem nằm tại trên giường mình Hồng Vũ Diệp có chút khó chịu. Bản ý của mình là, để Hồng Vũ Diệp trở về. Hắn muốn đi linh dược viên thu lấy bọt khí. Đồng thời vì ngày mai bọt khí làm chuẩn bị. Mà không phải để đối phương tiếp tục lưu lại nơi này. Mà lại con thỏ đã bị treo một ngày. Không biết còn có thể hay không mạng sống. Nhưng Hồng Vũ Diệp rõ ràng trực tiếp tới nơi này nghỉ ngơi. Là hắn không có nghĩ tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi vào ban công tiếp tục điều chỉnh trạng thái. Cửu Thiên Hộ Oản Trấn Sơn cùng Trảm Nguyệt muốn thay đổi. Còn có Tàng Linh Trọng Hiện. Bất chi bất giác trời đã hơi sáng. Giang Hạo thở phào một cái. Hết thảy đều thay đổi tốt. Người đối hoàng tộc hiểu bao nhiêu? Đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến, là đã đổi một bộ quần áo Hồng Vũ Diệp, đơn giản váy áo biến thành hồng bạch tiên váy, tản mát mái tóc ghim lên đơn giản búi tóc, mi mục bên trong cũng không có bất luận cái gì bối rối. Không hiểu, Giang Hạo đứng dậy cung kính nói, Nam Bộ hoàng tộc là Nam Bộ đại địa tuyển ra tới. Đại địa càng cần bọn hắn, càng sẽ dành cho chiếu cố. Mà Nam Bộ càng phồn vinh hưng thịnh, đại địa càng sẽ thu hồi chiếu cố. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế nói. Giang Hạo sững sờ, kinh ngạc nói. Kia càng là hỗn loạn cằn cỗi đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.